Chương 703, lần đầu tiên giao phong. Cùng dã thú đem lễ nghĩa liêm sỉ là không có ích lợi gì, muốn với hắn đối thoại, như vậy thì nhắc tới quả đấm của ngươi, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Yêu Nguyệt cũng giấy lên đến. Hắn cũng không phải là cái thích người điên cuồng, chẳng qua lại cũng không phủ nhận, hắn đồng dạng là một chiến đấu cùng nhân, tu luyện cùng nhân, cho tới nay như vậy khắc khổ tu luyện là vì sao là cường đại, là khiêu chiến cường giả, là ở trong chiến đấu trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá bởi vì hắn càng quen thuộc làm cho đầu của mình bảo trì lý trí, cho nên thoạt nhìn lạnh như băng, đây là một loại cùng xạ dạ kỳ kệ nào kỳ phong thích tự mình nội tâm dã tính hoàn toàn ngược lại trạng thái. Nếu như là đổi thành lời của người khác, hắn là kiên quyết sẽ không cùng một cái mạnh mẽ hơn chính mình nhiều người như vậy chiến đấu. Thế nhưng xạ dạ kỳ kệ nào kỳ bất đồng hắn đích sắc rất mạnh, hơn nữa mạnh rất thái quá, chẳng qua nếu đem thực lực gáp chế ở tự mình đồng nhất thủy bình vậy thì dễ làm. Dựa theo bình thường logic, một cường giả cho dù là đem thực lực gáp chế đến cùng một cái người nhỏ yếu ngang hàng thủy bình, song phương chiến đấu, vậy cũng sẽ là người cường giả kia sẽ thắng lợi. Thực lực ngang bằng, thế nhưng ở cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu phương diện lại thì không cách nào vượt qua Hoành Câu. Chẳng qua, xa giả kỳ kẽ nào kỳ hắn có cảnh giới, có kinh nghiệm, Yêu Nguyệt lại không có sao phải biết rằng phía trước hai cái thế giới, Yêu Nguyệt đều là đứng tại thế giới tột cùng người mạnh nhất, muốn cảnh giới có cảnh giới, cần kinh nghiệm có kinh nghiệm, tuyệt đối không thể so xa giả kỳ kẽ nào kỳ yếu, thậm chí muốn cùng mạnh mẽ. Cho nên ở xạ giả kỳ kệ nào kỳ đem thực lực sau khi áp chế, hắn và xạ giả kỳ kệ nào kỳ chiến đấu, ai có thể chiến thắng yếu tố quyết định cũng chỉ còn lại có một cái. Ý chí của người nào chém giết ý chí càng mạnh càng kiên định hơn, người nào càng thêm điên cuồng, người nào càng có khả năng kiên trì, như vậy cuối cùng có thể thắng lợi cái này cùng nguyên thủy chung xạ giả kỳ kệ nào kỳ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ chiến đấu là thuộc về một cái hình thức. Chỉ bất quá bây giờ chiến đấu đối tượng đổi lại mà thôi. So với việc cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cái loại này chim non, Yêu Nguyệt hiển nhiên ở cảnh giới cùng kinh nghiệm trên đều còn có ưu thế, ngay cả lực ý chí, loại vật này, Yêu Nguyệt chính là không bao giờ thiếu lực ý chí. Từng trải mấy lần xuyên qua luân hồi, tinh thần của hắn đã cứng rắn như sắt thép, trải qua bạn chơi tôi luyện cùng gõ, là toàn thân kiên cố nhất gì đó. Như ngươi mong muốn, vậy chém giết đi. Nhìn xông tới xạ giả kỳ kệ nạ kỳ, Yêu Nguyệt trong con ngươi đã bắt đầu thiêu đốt hỏa diễm, hắn đồng dạng cũng là cái chiến đấu của nhân, chỉ bất quá bình thường che giấu quá sâu mà thôi, hiện tại có xạ giả kỳ kệ nạ kỳ cái này đối tượng cùng hắn phóng thích, như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Tăng quỷ thần ra khỏi vỏ, u ám khí tức gầm sâm bắt đầu tràn ngập, đó là không kịp chờ đợi giết chóc cùng chiến đấu, đồng dạng chút nào không lui tránh hướng phía xạ giả kỳ kệ nạ kỳ tiến lên. Ầm lưỡi dao va chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía, mãnh liệt phản xung động lực làm cho hai người lẫn nhau lui về phía sau. Yêu Nguyệt lui ba bước, mà xạ dạ kỳ kệ nào kỳ vẹn vẹn lùi một bước. Không có ngoa ý ý muốn, hết thảy đều ở Yêu Nguyệt như đã đoán trước, đi qua lần này hắn càng thêm hiểu rõ xạ dạ kỳ kệ nào kỳ sức chiến đấu. Dù cho thực lực bị áp chế, thế nhưng lực lượng của thân thể chắc là sẽ không giảm bớt, Yêu Nguyệt tuy là tu luyện linh thể tứ trọng. Chẳng qua bộ công pháp kia sở trường không ở chỗ tăng gia tăng lực lượng, mà là đề cao năng lực khôi phục, cho nên liền trước mắt mà nói riêng về thân thể Yêu Nguyệt vẫn là cùng xạ dạ kỳ kệ nào kỳ cái này từng trải không biết bao nhiêu lần chém giết dã thú so sánh với. Chẳng qua, Yêu Nguyệt cũng có sở trường của mình. Dưới chân lại một lần nữa phát lực, chủ động hướng về xạ dạ kỳ kệ nào kỳ tiến lên, chỉ bất quá trong quá trình này Yêu Nguyệt thân ảnh bắt đầu hư ảo. Có ý tứ. Chẳng qua tiểu tử, ngươi bộ pháp này đối với ta thế nhưng không có ích lợi gì. Xạ giả kỳ kệ nạ kỳ khẽ quát một tiếng, trong tay thái đao hướng cùng với chính mình bên phải hậu phương chém tới. Choang thân ảnh thoáng hiện, lại một lần nữa tiêu thất, ở xạ giả kỳ kệ nạ kỳ một bên kia xuất hiện. Đinh đinh đinh làm nghề ngội vậy thanh âm liên tiếp không ngừng, tiếng vang giòn giã nương theo cái này nhức mắt hoa lửa, Yêu Nguyệt thân ảnh lần lượt thoáng hiện, lại một lần nữa lần tiêu thất. Mà xạ dạ kỳ kệ nào kỳ hơn là hoàn toàn nhắm hai mắt lại, dựa vào siêu việt dã thú bản năng trực giác đi phòng ngự Yêu Nguyệt công kích, đồng thời với xảo quyệt góc độ phản kích. Không bao lâu, vô luận là xạ dạ kỳ kệ nào kỳ phòng ngự bắt đầu xuất hiện kẽ hở. Quỷ ảnh bộ mê huyễn vô tung, nếu như là bình thường hoàn hảo, hiện tại xạ dạ kỳ kệ nào kỳ đem thực lực của chính mình áp chế, linh áp cũng vô pháp tối đại hóa vận dụng, cho nên cho dù là hắn cũng vô pháp dựa vào trực giác tra nhờ thoa tờ kho y yêu nguyệt mỗi một lần công kích, luôn sẽ có chỗ sơ sót. Chỉ bất quá làm yêu nguyệt chém ở xạ giả kỳ kẹ nào kỳ trên người thời điểm, chỉ cảm thấy dường như thiết ở nhất sắt thép cứng rắn thượng, căn bản là không có cách lay động. Ở xạ giả kỳ kẹ nào kỳ mặt ngoài thân thể, bám vào một tầng bền bị linh áp, giống như là một tầng vô hình áo giáp, không còn cách nào đâm rách. Mà xạ giả kỳ kẹ nào kỳ này đây tổn thương đổi lại tổn thương, thái đao hướng phía yêu nguyệt cơ bụng đâm tới. Suy siêm y thì cắt, huyết dịch văng khắp nơi. Một đạo dao y 20cm sắc bén chỗ rách, thoạt nhìn dữ tợn sống nhân. Lui lại mau tránh ra, hai người lần đầu tiên giao phong xem như là đến đây kết thúc. Nhìn bề ngoài yêu nguyệt tuy là dựa vào bộ pháp chiếm thượng phong, chẳng qua lại không cách nào phá vỡ xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ mà phòng ngự, mà xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ còn lại là thường tổn được yêu nguyệt, cho nên chắc là xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ càng tốt hơn. Chỉ bất quá. Xạ giả kỳ kẹ nào kỳ có cường đại lực phòng ngự, vậy chẳng lẽ yêu nguyệt hắn lại không có sao? Linh thể tứ trọng đối với thân thể cường độ đề thăng tuy là rất nhỏ, có thể tăng lên cũng càng tốt hơn năng lực khôi phục, cần phải bệ tỷ thăng cường độ mà nói thực dụng hơn. Hôm nay yêu nguyệt đã đến đệ nhị trọng linh nục cảnh giới, mặc dù chỉ là mới vào, bất quá đối với thân thể thương tổn năng lực khôi phục, cũng đã sử dụng người bình thường thập bội trở lên, mà sau cùng hiệu quả chính là... Nữa nhìn yêu nguyệt cơ bụng vết thương thời điểm, đã đổi thành mới tinh thịt lồi, đồng thời ở một chút xíu khôi phục. Di tốc độ khôi phục vậy mà tăng cẩn thận cảm giác một cái, yêu nguyệt phát hiện một sự thực kinh người, vết thương mình đang khôi phục thời điểm, tốc độ dĩ nhiên tại một chút xíu tăng. Lẽ nào thụ thương đồng thời khôi phục, có thể tăng linh nhục cảnh giới tốc độ phát triển, giản giới đề cao vết thương tốc độ chữa trị mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua lại đáng giá thí nghiệm một chút. Nếu quả như thật như chính mi nhờ phỏng đoán, như vậy cùng xạ giả kỳ kẹ nạo kỳ chiến đấu mà thụ thương nếu không không là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt nhất kiện.